Phục hợp, chương 12, phiên ngoại 1, lần đầu 1, góc truyện audio.com, Chen, em, edit, gấu béo, ngày đó là sinh nhật 18 tuổi của Lý Văn Hạo đúng lúc cha mẹ đi công tác đều ở bên ngoài. Tuy rằng hắn muốn cùng ca ca đồng thời chúc mừng nhưng lấy tính cách người có thể nhớ tới hay không lại là một chuyện khác. Không thể làm gì khác hơn là mở bình rượu đỏ ra ở nhà xem phim sex. Nhân vật chính là một thanh niên tuấn tú kiện mỹ vai rộng eo tinh tế. Có làn da màu mật ong mê người. Một đôi mắt hiên ra tình dục nồng đậm. Cực kỳ giống ca ca phong lưu bạc tình vô lại của hắn. Lúc này nhân vật chính nằm sấp trên bàn nhếch lên cái mông khiêu gợi. Thịt huyệt đỏ sẫm mở ra đóng lại. Hắn quay đầu lại khiêu khích với top nở nụ cười. Khi bị top thao làm hắn ngước cổ phát ra tiếng rên dâm đãng phóng túng trời sinh. Hai tay lại tự vuốt ve hai đầu vê bị lạnh nhạt của mình. Dục hỏa của Lý Văn Hạo cũng bị khêu lên rồi. Hắn đưa bàn tay hướng về hạ thể của chính mình tốt động. Nói câu thoại mà mỗi lần sóc lọ hắn đều nói. Ca, anh chặt quá, Lý Văn Hạo, con mẹ nó, người đâu rồi, đối tượng ý dâm bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu tử nhỏ tuổi ngây ngô vừa thẹn lại vừa sợ, luống cuống tay chân tắt video, thời điểm đi tới phòng khách hai chân lại như nhũn ra. Nhưng mà tiếp hắn là một thân thể mềm nhũn khác mang theo nồng nặc mùi rượu. Lý Việt Trạch không để ý chút nào mềm mềm nằm ở trong lồng ngực đệ đệ. Chỉ bánh sinh nhật trên bàn, sinh nhật vui vẻ tiểu quỷ, mau đỡ ca đi sofa. Anh là trốn ra được từ tụ hội của đám bạn học cao trung. Trước bị dắt đi mấy quán rượu lớn uống. Bây giờ nói chuyện đều là lẫn lộn. May mà băng gato là đã sớm đạt. Anh đã không còn có thể suy nghĩ thân thể đơn bạc gầy còm của đệ đệ làm thế nào nâng mình tới sofa. Thậm chí tự mình ôm lấy cổ Lý Văn Hạo tìm tư thế thoải mái sau đó thỏa mãn hừ hừ rên rỉ. Ân. Tính khí vừa bị dọa mềm của Lý Văn Hạo lại có tư thế ngẩng đầu lên. Hắn đem anh trai say rượu mềm nhũn dìu nằm xuống ghế sofa. Người kia an phận nằm 1-2 phút, sau khi cầm bánh gato qua lại bắn đầu lăn qua lộn lại thấp giọng nỉ non nóng quá. Sau đó bắt đầu tự mình cởi quần áo. Em giúp anh thoát, sau đó em mang anh đi tắm rửa có được không? Lý Văn Hạo quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn cởi quần áo của anh trai, mỗi lần không cẩn thận đụng tới thân thể của Lý Việt Trạch ngón tay tựa như bị điện giật. Cảnh tượng hiện tại lại giống như trong giấc mộng của hắn. Lý Việt Trạch dịu ngoan để chính mình thoát quần áo cho không còn một mảnh. Sau đó mở rộng hai chân, dâm đãng cầu hắn thao đi vào. Lý Văn Hạo nghĩ, không tự chủ được mà đưa tay đặt ở trước ngực của ca ca nhào nặn hạt nhũ đỏ sẫm. A ân ân, đừng đụng, ý thức Lý Việt Trạch mơ hồ cảm giác trước ngực có chút chướng đau. Bất mãn mà ưỡn ngực vặn vẹo, muốn thoát khỏi, dáng dấp kia ở trong mắt Lý Văn Hạo chính là dục cự còn nghênh. Hắn liều mạng khắc chế bản thân mới không có lao qua nhào nặn mút vào hai cái hạt đậu đang dơ cao trên đầu vê kia. Thời điểm cởi quần ca ca, đầu óc hắn đều bay đi hết rồi, trái tim suýt chút nữa nhảy ra. Hai tay run rẩy lột quần lót màu trắng của Lý Việt Trạch. Hân biết Lý Việt Trạch là người song tính. Khi còn bé lúc ở cùng một chỗ thì Lý Việt Trạch kiên quyết không chịu tắm rửa cùng hắn. Bởi vậy hắn chưa bao giờ được xem qua bộ phận mê người kia. Mà hiện tại cái đóa hoa hồng nhạt kia đang ở trước mắt. Hẹn thùng, khẽ run rẩy, chờ người tới hái. Hắn chỉ cần vượt qua một bước nhỏ này liền có thể nếm trải mùi vui của nó. Một thứ mềm mại như vậy lại nằm trên người đại lão gia Lý Việt Trạch. Lý Văn Hạo chẳng những không thấy buồn nôn mà còn cảm thấy anh thật sự là thiếu thao. Trong đầu Lý Văn Hạo hiện lên những hình anh AVGV hắn từng xem qua. Nhân vật bên trong cùng dáng vẻ ca ca hiện lên cùng nhau. Nghĩ tới đóa hoa động lòng người chảy ra đi em thủy. Lý trí Lý Văn Hạo rốt cuộc lọc cao. Ngữ khí hắn dụ dỗ lại lừa gạt, ca, để em liếm một chút, Lý Việt Trạch mơ mơ hồ hồ cảm giác được mình bị cởi sạch. Anh nhớ tới chính mình đã về nhà cùng đệ đệ rồi. khả năng là tiểu tử kia muốn giúp mình tắm rửa. Liên cũng không để ý, vậy mà hạ thân bỗng nhiên truyền đến từng đợt vui vẻ kịch liệt. Bộ phận sinh dục nữ bị vắng lặng hơn 20 năm tựa như được cái gì đó mềm mại liếm láp. Chảy ra từng luồng chất lỏng ấm áp, loại ngứa ngáy kia lại truyền tới trong lòng. Anh hoảng sợ mở mắt ra, nhìn thấy chính là hình ảnh đệ đệ của anh đẩy ra hai bắp đùi chính mình. Mặt chôn ở hạ thể của anh, dùng sức mút vào thịt huyệt nơi khó có thể mở miệng kia. Cách chương.